Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1576, Truy Đào, 2, Góc Chuyện Audio.com. Hắn kinh hãi không ngớt, còn chưa kịp tự hỏi, liền thấy Giới Tần Bia hóa thành một tòa núi nhỏ nghiền ép xuống tới. Đầy tớ nhỏ, dám coi khinh ta. Hoành Quân Hoán hai cái tay nhất thời trở nên to lớn không gì sánh được, một thanh đại khảm đao nặng nề nắm ở hai bàn tay, hét lớn một tiếng liền hướng Giới Tần Bia chém tới. Phanh, khảm đao chém ở trên Giới Tần Bia một cái cự lực phản chấn xuống. Bang bang, Hoành Quân Hoán hai chân trực tiếp bị ép vào trong mặt đất hơn một thước, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn một chiêu đao mang chí ít cũng có lực lượng vạn cân, có thể khai sơn phá thạch, hơn nữa trong tay chiến đao càng hung mãnh chảm kích huyền khí cửu giai, huyền khí phổ thông bị đánh trúng cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Giới Thần Bia hình như không có việc gì, vẫn như cũ gắt gao đặt ở trên chiến đao, hơn nữa càng ngày càng nặng, trên hai cánh tay của Hoành Quân Hoán gân xanh từng cái nổi ra đây, nhưng vẫn là bị ép tới dần dần chống đỡ hết nổi. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thuấn di một phát đến bên trên Giới Thần Bi, đại Giới Thần Quyết ở trong tay triển khai, thế giới chi lực ầm ầm hiện lên, bắt đầu thôn vệ quang mang trên chiến đao, vô cùng trọng lực cũng thành tăng lên gấp bội. Cái gì? Hoành Quân Hoán hoảng sợ thất thanh kêu lên một tiếng, hắn thấy được trong tay mình chiến đao cứng rắn vô cùng trực tiếp bị ép cong, trong tay truyền tới lực lượng tựa hồ lập tức tăng thêm mấy lần, lại không chống đỡ được nữa, cả người ầm ầm một tiếng đã bị ép xuống trong mặt đất, toàn bộ tiểu viện phương viên trăm mét đều ở dưới chấn động này ầm ầm sụp đổ. Lý Vân Tiêu một kích đắc thủ cũng không tiếp tục công kích mà là thu hồi Giới Thần Bi, hóa thành một đạo lôi điện hướng phía đám người Nguyễn Hồng Ngọc đuổi theo. Việc quan trọng nhất hiện tại với hắn là bảo đảm đám người Nguyễn Hồng Ngọc an toàn thoát đi, về phần món nợ của Hồng Nguyệt Thành có khả năng từ từ sẽ đến tính toán. Ngay chỗ không xa, đám người Nguyễn Hồng Ngọc lâm vào vây quanh, không ngờ nhóm võ giả do Hoành Quân Hoán mang đến, trong đó còn có vài tên trung giai vũ đế đem cả đám nữ quyến nhanh ngăn chặn. Muốn chết, Lý Vân Tiêu chợt quát một tiếng, 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phá thể ra, hóa thành đại kim sắc kiếm phù, lâm không xuống. Kiếm vân hóa vũ, hắn quát nhẹ một tiếng, bộ phù nhất thời tản ra thành vô số tiểu kiếm rậm rạp chằng chịt giống như từng cây châm nhỏ, lâm không nhao nhao bắn ra. Tả phong tế vũ trên không trung thổi lên, hình thành từng đạo long quyền thật nhỏ. A a, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những kẻ tu vi từ vũ đế trở xuống, cơ hồ là thuấn diệt, mặc dù là đê giai vũ đế ở dưới tế vũ kiếm khí này, cũng là kinh sợ đau khổ chống đỡ, không dám có chút sơ suất. Trong toàn bộ nữ quyến chỉ có một mình Nguyễn Hồng Ngọc là cao giai vũ đế, muốn giữ gìn an nguy của mọi người, đã là đáp ứng không xuể, nội tâm vô cùng nóng nảy, thẳng đến thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đồng dạng là trong lòng chấn động, Lý Vân Tiêu lúc này xuất thủ uy thế không ngờ không hề thua kém mình. Nàng biết bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ những chuyện này, tỏ ra cảm kích liền dẫn mọi người tiếp tục chạy vội mà đi. Đại nhân, bọn họ muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Yến Tinh Hoa lẫn trong đám người, vẫn là xuất công không ra lực. Góc Chuyện Audio.com, ánh mắt cực sắc bén, lập tức liền la hoảng lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu sát cơ lóe lên, trực tiếp thuấn di ở phía trên hắn, cầm lấy lôi truy liền gõ xuống đi. Ầm ầm, một đạo lôi đình vang dội, hàng vạn hàng nghìn lôi điện bùm bùm tản ra. Cả cái đầu của Yến Tinh Hoa trực tiếp vỡ vụt, một thi thể không đầu cũng bị điện giật cháy đen té ngã trên mặt đất. Đầy tớ nhỏ, đừng vội coi khinh ta. Một tiếng nộ hống kinh thiên truyền tới, một đạo quang mang lâm không xuống, Hoành Quân Hoán tức giận gầm thét, chiến đao lâm không liền hướng tới Lý Vân Tiêu chém xuống. Đao mang kia ngang trời dựng lên, đem toàn bộ bóng đêm soi sáng giống như ban ngày. Mảng lớn nhà dân ở dưới đao khí này trực tiếp đều hóa thành bột phấn. Hồng Nguyệt Thành từng tên võ giả cũng nhìn kinh hãi không thôi, ở dưới sự dẫn dắt của vài tên trung giai vũ đế tiếp tục truy kích Nguyễn Hồng Ngọc đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương từ mi tâm bay ra, lập tức hóa thành bát trượng kim cương, lâm không một quyền nghênh đón đao mang đánh đi tới. Băng sát tâm diễm ở trên quyền phong hiện lên, giống như một đóa hoa nhỏ trong suốt thấu triệt ở khắp bầu trời linh áp lại ngạo nghễ mở ra. Phanh, chiến đao trực tiếp chém ở trên quyền đầu của hồ lô tiểu kim cương, lực lượng vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt cuốn theo tất cả. Hồ lô tiểu kim cương cả người phát sinh công kích cường đại có tiếng, trên không trung không ngừng ong ong rung động, đồng thời được cự lực đánh bay ra xa vài trăm thước. Lý Vân Tiêu cũng không ham chiến, hóa thành một đạo lôi điện liền hướng xa xa bỏ chạy, thoáng cái đã đến bên cạnh hồ lô tiểu kim cương, đem nó thu nhập trong cơ thể tiếp tục đuổi theo Nguyễn Hồng Ngọc đi. Hoành Quân Hoán dưới một chảm, hơi biến sắc mặt, vừa rồi đao mang kia cảm giác tựa hồ chém lên một tấm thiết bản cực kỳ cứng rắn, chấn tới cánh tay hắn tê dại. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trên người dĩ nhiên nhiều dị bảo quý giá như vậy, Hoành Quân Hoán sắc mặt âm trầm xuống, nâng lên chiến đao chuẩn bị lần nữa đuổi theo, đột nhiên hắn khóe mắt dư quang quét lên lưỡi của chiến đao, nhất thời lộ ra cực độ kinh hãi, cả người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy trên đao phong của chiến đao kết xuất một tầng băng thật mỏng, tỉ mỉ nhìn lại cũng đang không ngừng toát ra, giống như hỏa diễm. Hơn nữa để cho hắn quá sợ hãi chính là, băng diễm đang thôn phệ chiến đao của hắn, đã bị thiêu đốt ra một lỗ hổng to bằng quyền đầu. Gạch nối, Hoành Quân Hoán ngây dại ra trên bầu trời, chiến đao của hắn chính là dùng tài liệu luyện chế vô cùng không tầm thường mà thành, là chuyên môn dùng để ngạnh khảm huyền khí kiên cố trình độ khó có thể tưởng tượng, lại bị hỏa diễm thôn phệ chứ. Hơn nữa nhìn hình dạng chỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Hắn trên ót toát ra hôi lạnh, vội vàng đem đế khí dưới vào trong đao, phải ngọn lửa kia chấn diệt, nhưng hoảng sợ phát hiện, mình đế khí vừa chạm vào cập băng diễm, lập tức hóa thành hư vô. Không có gì không đốt. Hoành Quân Hoán triệt để trợn tròn mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền mang liền hướng đao phong kia một chấn đi. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, đại biểu chính là quy tắc cao nhất dưới bầu trời này, không có khả năng tồn tại lực lượng đế khí không cách nào áp chế được. Phanh, thân đao ở dưới quyền kình của Hoành Quân Hoán rung động lắc lư, băng sắc hỏa diễm quả. Góc truyện audio.com, nhìn thoáng cái liền bị chế trụ, dần dần tiêu vong, mà quyền kình của hắn cũng đang không ngừng bị thôn phệ thiêu đốt. A Cách Chương.